Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293: Bát Cửu Huyền Công. Khỉ con, người thật là chính là táo bạo a. Thiên Tầm Tật đem vật cầm trong tay thần tiên vung lên. Không thể không nói, cái này hầu tử khí lực vẫn đúng là không nhỏ. Thân pháp kỹ xảo loại hình cũng không phải cái khác mấy cái tiểu yêu quái có thể đánh đồng với nhau. Hắn cái này lão đại, đích thật là phi thường hợp lệ. Đáng tiếc, Thiên Tầm Tật vốn là chuyên nghiên những kỹ xảo này. Cái này hầu tử côn pháp ở Thiên Tầm Tật trước mặt có vẻ là như vậy bình địa phàm. Thiên Tầm Tật ứng phó cũng là đặc biệt địa thành thạo điêu luyện. Thân thể còn rất cứng rắn a. Thiên Tầm Tật mấy quất ở Viên Hồng trên người, Viên Hồng đều không có bao nhiêu phản ứng. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật không khỏi không cảm khái, không hổ là thiên sinh địa dưỡng hồng. Hoa dị chủng a, đích thật là có chính mình đặc điểm. Đa tạ đa tạ, đây là ngươi buộc ta. Không trách ta, Viên Hồng hiện tại đã là quyết tâm phải đem Thiên Tầm Tật ở lại nơi đây. Chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong đột nhiên thêm ra một tiểu hoàng người. Nguyên thần xuất khiếu sao? Không tồi không tồi, Thiên Tầm Tật đối với một chiêu này đã hiểu rõ đến không thể lại biết. Nguyên thần xuất khiếu, cái này cũng là Viên Hồng một loại thủ đoạn. Đáng tiếc, này một loại thủ đoạn là vô luận như thế nào cũng không thể đem Thiên Tầm Tật như thế nào. Thiên Tầm Tật tự thân cũng nguyên thần xuất khiếu, nhưng hắn nguyên thần rất rõ ràng muốn so với Viên Hồng cường rất lớn một đoạn. Cái gì? Chết tiệt, Viên Hồng cũng không nghĩ ra trước mắt người này cư nhiên như thử khó khăn quấn. Loại thủ đoạn này đều sẽ, bản tọa cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Cho ta bại. Thiên Tầm Tật lấy ra Định Hải Thần Châu, 24 viên linh châu trực tiếp dường như đạn bình thường đánh vào Viên Hồng trên người. Viên Hồng da dày nữa cũng chịu đựng không được, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Đây là, ngươi là Triệu Công Minh. Lần này, Viên Hồng cũng nhận rõ ràng Thiên Tầm Tật thân phận. Dù sao trước lúc này, Triệu Công Minh nhưng là cẩn thận mà biểu diễn một phen. Viên Hồng vẫn luôn muốn gia nhập một cái nào đó đại giáo, trở thành một trên mặt bàn người. Xiển giáo cùng tiệt giáo tự nhiên là không có gì hy vọng. Phật giáo, Viên Hồng cũng không có cân nhắc, bởi vì bên kia quá nghèo, tiệt giáo tự nhiên là trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Viên Hồng cũng không nghĩ ra mình và tiệt giáo chạm mặt sẽ là như vậy. Viên Hồng cùng mình mấy cái huynh đệ mặc dù nói chờ ở Mai Sơn, bất quá đối với ngoại giới tin tức nhất định là biết chút. Thiên Tầm Tật cũng chính là Triệu Công Minh, tự nhiên là ở tại bọn hắn hiểu rõ trong phạm vi. Không sai, làm sao, Viên Hồng, còn muốn cùng ta đến tỉ thí một chút? Thiên Tầm Tật rất là lạnh nhạt trả lời. Hiện tại hắn đích đích xác xác là mượn Triệu Công Minh thân phận đến làm việc. Không dám, chúng ta có mắt không tròng, còn lên phía trên tiên chớ trách. Viên Hồng ở đây cho thượng tiên bồi tội. Viên Hồng nhưng là rõ ràng, Thiên Tầm Tật là đem xiển giáo bên trong vài cái đại la kim tiên đều cho đánh bại. Thậm chí còn nghĩ Xích Tinh Tử cho đưa lên phong thần bảng. Hắn vẫn rất có tự mình biết mình. Mình không phải là Triệu Công Minh đối thủ. Hiện tại, còn muốn từ chối đề nghị của ta sao? Thiên Tầm Tật cũng không có đem lời triệt để cho thấy. Dù sao, Bát Cửu Huyền Công chuyện tình còn chưa phải có quá nhiều người biết tốt hơn. Xem hiện tại tình huống này, Viên Hồng cũng không có đem Bát Cửu Huyền Công chuyện tình cùng hắn mấy cái huynh đệ nói. Thiên Tầm Tật tự nhiên là sẽ không đần độn mà đem Bát Cửu Huyền Công nói ra. Thượng tiên mời tới bên này, Viên Hồng biết rồi Thiên Tầm Tật thân phận sau, cũng không dám nữa đắc sát, chủ động cho Thiên Tầm Tật dẫn đường. Thiên Tầm Tật không có một chút nào địa do dự, trực tiếp đi theo, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hư. Trước khi đi, Thiên Tầm Tật tự nhiên là đem Viên Hồng hai cái huynh đệ cho thả. Ngoài hắn ra mấy quái đều có chút không biết rõ lão đại của chính mình cùng Thiên Tầm Tật đến cùng đang nói cái gì, bất quá bọn hắn có thể xác định chính là Thiên Tầm Tật không phải bọn họ có thể đối phó. Cho dù là bọn họ bảy cái cùng tiến lên, hy vọng thắng cũng là trăm phần chi linh. Còn có chính là lão đại của bọn họ khả năng gạt bọn họ một ít chuyện. Thiên Tầm Tật đi tới Viên Hồng tu luyện tới trong động phủ. Hắn phát hiện ở Viên Hồng trong động phủ lại ghi chép này bát cửu huyền công phương pháp tu luyện. Này bát cửu huyền công cũng không phải hoàn chỉnh, bởi vì đầy đủ nhất tuyệt đối là nắm giữ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Hơn nữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn thông qua đại đạo thanh âm truyền thụ. Bát cửu huyền công diễn sinh với cửu chuyển kim thân, thiên đạo cấp bậc thần thông. Nếu là đầy đủ, làm sao có khả năng bị tầm thường vách đá gánh chịu hạ xuống. Mặc dù nói hơi có chút không trọn vẹn, nhưng đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói, đã là hiếm có thần thông. Thiên Tầm Tật, làm sao có khả năng ghét bỏ a? Hắn lúc này đem bát cửu huyền công phương pháp tu luyện ghi chép hạ xuống. Viên Hồng, ngươi giúp ta một đại ân. Nói đi, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì không? Thế giới, nhân quả là rất quan trọng. Thiên Tầm Tật từ Viên Hồng trên người lấy được bát cửu huyền công lớn như vậy một bởi vì. Như vậy tự nhiên là muốn trả lại cho hắn tương ứng quả. Ta hy vọng Thượng Tiên có thể giới thiệu ta gia nhập tiệt giáo. Viên Hồng đem chính mình ý nghĩ nói ra, muốn gia nhập tiệt giáo cũng không khó, nếu không, tiệt giáo cũng không thể có thể nhiều như vậy đệ tử. Tùy tùy tiện tiện gia nhập tiệt giáo cùng bị Triệu Công Minh loại này hàng đầu đệ tử giới thiệu ra. Nhập hiệu quả hoàn toàn khác nhau, bị Triệu Công Minh giới thiệu gia nhập tiệt giáo. Nói không chắc còn có thể được thánh nhân chỉ điểm. Viên Hồng cảm giác mình hiện tại đã lâm vào một bình cảnh kỳ. Thủy chung là không cách nào đột phá. Nếu là có thể được thánh nhân chỉ điểm, hay là có thể tiến thêm một bước. Nha, Viên Hồng, người nhất định phải gia nhập chúng ta tiệt giáo. Thiên Tầm Tật rất là nghiêm túc nhìn Viên Hồng. Theo lý mà nói, hiện tại gia nhập tiệt giáo cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Nhưng Thiên Tầm Tật không thể đem nguyên do trong đó nói ra. Bởi vì như vậy, Thiên Tầm Tật có thể sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Dù sao, thiên cơ không thể tiết lộ, là mong rằng Thượng Tiên tác thành. Viên Hồng rất là nghiêm túc trả lời. Cũng được, ngươi đã có phần này tâm. Như vậy, ta tự nhiên là muốn thành toàn bộ ngươi. Ngươi là thiên địa linh con khỉ, gia nhập tiệt giáo, tự nhiên là tư cách đầy đủ. Nếu là ngươi hiện tại vô sự, có thể cùng ta đồng thời hạ sơn. Vừa vặn, ta muốn đi Bích Du Cung một năm. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật đồng ý. Là, Viên Hồng đại hỉ, Thiên Tầm Tật nói như vậy, chí ít chứng minh, hắn vẫn là nguyên nhân giúp mình. Nếu như Thiên Tầm Tật nói sau đó tìm đến mình, đó mới là cho thấy hắn căn bổn không có đem mình để ở trong lòng. Đã như vậy cái này, liền hủy diệt đi. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền động thủ, tiêu diệt ghi chép bát cửu huyền công vách đá. Thiên Tầm Tật cũng không phải một kẻ hẹp hòi. Hắn sở dĩ hủy diệt bát cửu huyền công phương pháp tu luyện, cũng không phải không chịu nổi người khác tốt, mà là lo lắng này bị một ít tà ác gia hỏa học nguy hại thế gian. Bởi vậy, hắn còn chưa phải muốn tồn tại tốt. Viên Hồng cũng không có cái gì ý kiến. Hắn sở dĩ giữ lại cái này, đó là bởi vì mình ở nơi này nhìn. Chính mình nếu như rời đi, Thiên Tầm Tật không động thủ, hắn sẽ động thủ. Cùng Thiên Tầm Tật nói xong rồi sau khi, Viên Hồng đi gặp chính mình mấy cái huynh đệ. Hắn muốn đi tiệt giáo, liền nhìn chính mình mấy cái huynh đệ có nguyện ý hay không cùng đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,